Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513: Hắn có thể là bị nữ tiền bối coi trọng. Chương 512: Hắn có thể là bị nữ tiền bối coi trọng. Hải vụ bên trong. Hai người trầm mặc một lát, chuẩn bị hậu thủ. Nam tử đột nhiên nói: Đồng Lộ chết rồi, mang ý nghĩa Thiên Âm Tông xuất động. Chúng ta phải cẩn thận. Ta minh bạch, đã bọn hắn phải vào đến, vậy liền để bọn hắn tiến đến. Ta tận lực làm cho tất cả mọi người đều không thể quay về. Sắp xếp nhân viên. Nam tử gật đầu, không muốn hành động theo cảm tính. Chuẩn bị hậu thủ. Nam tử nhắc nhở: Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không. Sắp xếp nhân viên. Nam tử nói. Hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Chuẩn bị hậu thủ. Nam tử biết, nếu như cùng đồ mạt lộ, bên người vị này sẽ liều lĩnh đại giới tìm tới người kia. Vì Đồng Lộ báo thù, mà cùng đồ mạt lộ mang ý nghĩa bọn hắn kế hoạch thất bại. Nhưng kế hoạch làm sao lại thất bại? Trừ phi hoàng thành bên kia xuất hiện chủ quan bên ngoài. Không phải sẽ không thất bại. Dù là ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không có khả năng không có chút nào thu hoạch. Bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, suy nghĩ rất nhiều con đường. Thân là tỉnh lại đám người, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Đầu tháng 3, Giang Hạo tại cứ điểm đợi 3 ngày. Lần lượt cảm giác có người hướng chỗ sâu mà đi, mang tới tuần hải linh thú cùng trộm cắp hải quái. Mỗi một cái tu vi đều phi thường cao, không cách nào nhìn thấu. Như thế Giang Hạo thì nhẹ nhàng thở ra. Dạng này thực lực đám người tiến vào, cũng liền đại biểu hắn nơi này an toàn rất nhiều. Bất quá vẫn là không thể thư giãn. Đồng Lộ chết khẳng định sẽ khiến người ở bên trong cảnh giác. Đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển cũng là ẩn số. Việc cấp bách vẫn là phải đem nơi này tường lau sạch sẽ. Nơi này dơ bẩn dày đến không hợp thói thường. Đơn giản có thể xưng là mới vách tường. Cũng may có bọt khí. Nửa tháng sau, Giang Hạo phát hiện vách tường lau tiến độ biến nhanh. Bọt khí cùng cái trước nguyệt tương không sai biệt lắm. Màu trắng bọt khí rất nhiều. Lục sắc bọt khí cũng không ít. Màu lam bán nguyệt 9 cái tả hữu. Chia đều một chút chính là 4-5 cái. Vẫn là tưới hoa gấp 2. Mà nửa tháng này, chỗ sâu tựa hồ chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Chỉ ít không có lực lượng ba động truyền đến. Lại có lẽ quá xa không cách nào truyền tới. Bất quá hải vụ phun trào biến hóa, hắn cũng đang chăm chú. Nếu có cái gì mãnh liệt biến hóa, cũng là có thể phát giác. Đến lúc đó liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, hắn cảm giác trên người có đồ vật động hạ. Là mật ngữ phiến đá. Muốn tụ hội. Xem xét xác thực muốn tụ hội. Đêm nay giờ tí. Như thế, Giang Hạo không thể không đình chỉ lau vách tường. Tò mò hắn đem khăn lau để ở một bên. Bí mật quan sát. Nhìn xem đối phương là như thế nào đánh cắp. Nhưng mà đợi một hồi, nhưng không thấy những cái kia hải quái động thủ. Về sau cũng liền không thèm để ý. Đêm nay muốn tụ hội, hắn cần phải đi cùng Trịnh Thập Cửu bọn hắn muốn cái địa phương ở. Phòng ngừa bị quấy rầy. Chỉ là vừa mới ra, liền thấy quặng mỏ có người đang thấp giọng giao lưu. Dùng vẫn là bí thuật. Thần uy khẽ nhúc nhích. Bí thuật thanh âm liền truyền đến trong đầu hắn. Ngươi nhìn, quản sự ra. Hắn xoa tường trà sát sắp 2 tháng. Ngươi đoán hắn là tới làm gì? Không rõ ràng sao? Hắn là đến xoa tường. Cái này khiến đặt câu hỏi người sửng sốt một chút. Sau đó nhịn không được bật cười. Ta đã sớm không tin những người kia giải thích. Cái gì có bí mật? Đều là gạt chúng ta. Ta cảm thấy là cái này quản sự phía sau có người. Khả năng cái nào đó nữ tiền bối coi trọng hắn, để hắn đến rèn luyện lịch luyện. Tên hay chính ngôn thuận lập công. Trước đó không phải liền có trộm cắp hải quái đưa công lao sao? 8 thành chính là có người an bài. Kia xoa tường là chuyện gì xảy ra? Cố lộng huyền hư a? Không phải làm sao lộ ra hắn đặc thù? Làm sao hiện ra chiến công của hắn? Mặc kệ là tông môn, vẫn là chúng ta hải ngoại, đều như thế. Các ngươi chính là quá trẻ tuổi. nhìn thấy cái gì có lẽ phía sau sớm có một đôi tay đem khống. Liền vì nổi bật người nào đó. Nói như vậy đó là cái tiểu bạch kiểm. Không nên a, ta cảm thấy hắn không có ta bạch. Vạn nhất cái nào đó nữ tiền bối liền thích cái này một cái. Giang Hạo cũng không dừng lại. Tuy có chút cảm khái. Thế nhưng không có làm nhiều cái khác. Đối với hắn người ý nghĩ. Hắn không cách nào ngăn cản cũng vô pháp can thiệp. Sẽ không cho hắn mang đến phiền phức liền tốt. Dạng này kỳ thật tốt nhất. Liền sợ có người thật cảm thấy hắn đang sát bí mật gì. Chạy tới nhìn chằm chằm hắn. Đây mới là phiền toái nhất. Nhất là mình một khi rời đi. Đối phương liền có thể đi vào thăm dò bí mật. Một khi bí mật bị phát hiện. Mình liền không cách nào xoa tường. Thiên Âm Tông nhất định có người tới đón. Khoáng thạch đến nay không người tiếp nhận. Là bởi vì quy mô nhỏ lại phổ thông. Những người kia mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Nhưng là có thể ra bọt khí bí mật. Nhất định không đơn giản. Thiên Âm Tông cũng không phải cái gì tốt tông môn. Bọn hắn để mắt tới đồ vật. Sẽ không để cho đi ra. Trừ phi đối phương quá mạnh. Cho đến trước mắt. Xung quanh còn không có mạnh hơn Thiên Âm Tông. Giang sư đệ không xoa tường. Tân Ngọc Nguyệt nhìn thấy Giang Hạo ra cực kỳ kinh ngạc. Những người khác cũng là như thế. Nghỉ ngơi 2 ngày. Giang Hạo gật đầu. Gian phòng đã cho sư đệ sắp xếp xong xuôi. Sẽ không có người quấy rầy. Trịnh Thập Cửu vừa nói bổ sung. Vách tường bên kia cũng đều vì sư đệ che lại. Sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau. Nghe vậy Giang Hạo hành lễ. Cảm kích nói. Đa tạ sư huynh. Đối phương thật an bài cho hắn thỏa đáng. Cùng bọn hắn cùng một chỗ làm tông môn nhiệm vụ. Chính là tốt. Không hỏi nhiều. Cũng nghe khuyên. Thực lực càng là không kém. Về sau Giang Hạo liền rời đi. Về đến phòng chờ đợi giờ tí đến. Lần này hắn cần suy nghĩ một chút sẽ đối mặt vấn đề gì. Theo lý thuyết không có việc gì. Bất quá có quan hệ thánh đạo sự tình muốn thông chi một chút tại hoàng thành người. Bất kể như thế nào. Thánh đạo cách hắn quá gần. Không thể nhìn hắn biến cường. Hiện tại chính là làm sao đem bị động biến chủ động. Nếu để cho quỷ tiên tử động thủ, đây là giao dịch, cần nỗ lực đồ vật, hắn nhưng chả không nổi, cho nên tốt nhất là bọn hắn có nhiệm vụ, sau đó cáo chi tình huống, như thế không chỉ có không cần nỗ lực thù lao, còn có thể thu được thù lao, liền xem bọn hắn có hay không loại này nhu cầu, nếu như không có, cũng chỉ có thể đương kiến thức nói ra, nếu là không ai để ý, vậy thì phải bàn bạc kỹ hơn. Giang Hạo bắt đầu suy tư, như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất, bất chi bất giác thời gian đi tới giờ tí, hắn nghĩ ra biện pháp duy nhất, chính là hoàn thành người khác không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tỉ như liên quan tới thiên hương đạo hoa, biện pháp quả thật có, nhưng là giá quá lớn, ai, thở dài một tiếng, Giang Hạo lắc đầu, xem trước một chút đi, tiến vào công cộng khu vực sau. Giang Hạo đi tới thuộc về mình vị trí, gặp qua Đan Nguyên tiền bối. 4 người hướng trên cùng đi cái lễ gặp mặt, chờ bọn hắn khoanh chân ngồi xuống. Đan Nguyên mới mở miệng, có vấn đề trong tu luyện sao? Quỷ tiên tử muốn nói lại thôi, cuối cùng không có mở miệng. Liễu cùng Tinh đều không có mở miệng ý nghĩ. Giang Hạo cũng hoàn toàn như trước đây giữ yên lặng, như vậy có thánh đạo tin tức sao? Đan Nguyên lại hỏi. Ta tại Hoàng Thành nhìn thấy thánh đạo cùng hoàng tộc có hợp tác dấu hiệu. Quỷ tiên tử nói. Ồ, Đan Nguyên hơi có hứng thú nói. Có tình huống cụ thể sao? Chỉ gặp qua một chút trận pháp. Có nhất định xác suất là vì mời mà đến thanh niên tài tuấn. Quỷ tiên tử nói. Hắn kỳ thật cũng nghĩ không thông. Gần nhất mặc dù có chú ý. Thế nhưng không có xâm nhập điều tra. Hoàng tộc sẽ không theo thánh đạo hợp tác. Chỉ ít không hội hợp làm trộm lấy thiên phú. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Vì cái gì? Quỷ tiên tử hỏi. Hỏi rất hay. Tiên tử tốt nhất hỏi nhiều ta mấy vấn đề. Tại cái này khâu trả lời càng nhiều. Liền đối với hắn càng có lợi. Quỷ tiên tử không hỏi. Hắn cũng không tốt một mực nói. Hết chương.